Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, tìm đến một người. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng ở Trường Mao yêu tượng trên người vết thương thượng. Trầm mặc một lát lúc này mới nói, hắn mặt ngoài vết thương đều là bị thương ngoài da, chân chính vết thương chí mạng là toàn thân cốt cách tẫn toái. Sau đó đoạn cốt bị bắt cắm vào nội tạng giữa, làm cho xuất huyết bên trong mà chết. Cốt cách tẫn toái, ai có thể cấp này đầu Trường Mao yêu tượng tạo thành như vậy thương thế. Những cái đó thôn dân sợ là làm không được đi. Thần Phong cũng là do dự nói. Cổ Dương gật đầu, Trường thở ra nói, chỉ sợ trận này chiến cuộc không đơn giản như vậy. Trước mặc kệ cái này, chúng ta theo những cái đó hỗn độn dấu chân đi xem, có thể hay không có cái gì phát hiện. Ân, Huyền Nhược cùng Thần Phong đều là gật đầu, đồng ý Cổ Dương cách nói. Hiện giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Ba người vẫn chưa đơn độc hành động, âm thầm còn có thể đối phó lực phòng ngự thật tốt Trường Mao yêu tượng đối thủ. Cổ Dương nhưng không nghĩ có người toi mạng. Một đường đi phía trước, từ phát hiện Trường Mao yêu tượng thi thể địa phương hỗn độn dấu chân bắt đầu. Cổ Dương ba người đã hướng rừng rậm trung tiến lên hồi lâu. Chung quanh nhân tộc dấu chân đã dần dần tản ra mà đi. Giống như có thứ gì ở đuổi theo hắn nhóm. Dấu chân cực kỳ phân tán. Đến cuối cùng đã là bốn phương tám hướng. Làm cho bọn họ không biết nên đi nào một cái truy tìm. Cổ Dương, chúng ta hiện tại nếu không tách ra tới tìm, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Thần Phong trần chờ nói. Cổ Dương nhìn chung quanh, che trời rừng rậm, mà dấu chân lộ tuyến ít nhất có mấy chục điều. Nhẹ lay động lắc đầu, mở miệng nói, không được, phân tán lúc sau nguy hiểm quá lớn. Huyền Nhược cũng là gật gật đầu nói, không biết này chung quanh có cái gì yêu tộc ở chỗ này tụ cư. Chúng ta tách ra tìm kiếm nguy hiểm quá lớn. Nghe được Huyền Nhược cũng nói như vậy, Thần Phong lúc này mới từ bỏ. Nhìn chung quanh, thở dài, sau đó ngồi xuống ở một bên nghỉ ngơi. Cổ Dương nhìn sắc trời, đã sắp ám xuống dưới. Đằng xa kiên trì không được bao lâu liền sẽ ra tới. Lúc này mới khoanh chân mà ngồi, thần thức lan tràn. Cổ Dương khôi phục đến hóa thiên cảnh lúc sau, đối với thần thức linh hồn lực vận dụng, đã là rất có linh hoạt chi ý. Lan tràn cực khoan, lại ở đồng thời lại ẩn tàng rồi chính mình hơi thở, để tránh khiến cho nơi này mặt khác dị thú công kích. Rốt cuộc, Cổ Dương ở sau một lát, đôi mắt bỗng nhiên mở, tiếp đón hai người, hướng một phương hướng qua đi. Hai người không rõ nguyên do, nhưng là xem Cổ Dương bộ dáng tựa hồ là có địa hiện, cũng là không có hỏi, trực tiếp đuổi kịp bước chân. Cổ Dương xác thật là có địa hiện. Phát hiện đồ vật không phải bên, đúng là Khấu Gia thôn dân, giờ phút này đang ở một cây trên đại thụ trốn tránh, đã là nửa hôn mê trạng thái, không biết ở nơi đó trốn rồi đã bao lâu. Xem xét chung quanh tình huống, Cổ Dương lúc này mới phi thân lên cây, đem cái kia thôn dân cấp mang theo xuống dưới, thăm quá này mạch đập lúc sau, lúc này mới yên tâm, hắn cũng không lo ngại. Chỉ là có chút mất nước, thân thể bởi vậy hư nhược rồi xuống dưới mà thôi. Cho hắn uy chút thủy, sau đó uy một ít thức ăn lỏng đồ ăn, người nọ mới sâu kín tỉnh lại. Nhìn đến Cổ Dương khoảnh khắc, đáy mắt chợt hiện chính là một mạt hoảng sợ, cuống quýt thối lui đến thụ bên cạnh. Nhìn ba người ánh mắt giống như nhìn cái gì đáng sợ chi vật. Ngươi không cần lo lắng, chúng ta không phải yêu tộc, chúng ta là trùng hợp trải qua Khấu Gia thôn, sau đó thôn trưởng thác chúng ta tới tìm người. Cổ Dương nhìn cái kia thôn dân giống như có điểm dọa đến bộ dáng, vội là giải thích nói. Nhìn thấy hắn vẻ mặt giống như dần dần khôi phục bình tĩnh, Cổ Dương nhìn Huyền Nhược liếc mắt một cái, lúc này mới tiếp tục hỏi, ngươi là Khấu Gia thôn người đi. Huyền Nhược đem trong tay thịt khô cùng thủy đưa cho cái kia thôn dân. Nơi này cũng liền Huyền Nhược dễ dàng nhất thu hoạch cái kia thôn dân tín nhiệm. Cổ Dương cũng coi như là vật tẫn kỳ dụng. Quả nhiên, nhìn Huyền Nhược bộ dáng, Thôn dân dần dần vững vàng hô hấp. Huyền Nhược lúc này mới nắm hắn ngồi xuống. Sau đó đem trong tay đồ ăn đưa cho hắn. Hẳn là đói lả. Một bắt được đồ ăn. Chính là một trận ăn ngấu nghiến chi thế. Kinh rớt một đám người đôi mắt. Sau đó lại lộc cộc rót một hô thủy. Lúc này mới ngừng lại. Đem ấm nước trả lại cho Cổ Dương. Cổ Dương xem hắn giống như còn có chút suy yếu bộ dáng. Thấp giọng hỏi nói. Ngươi còn muốn đồ ăn sao? Chúng ta còn có. Cái kia thôn dân lắc đầu. Phủ phục quỳ xuống. Đối với Cổ Dương ba người đã bái tam bái. Lúc này mới nói. Tại hạ Khấu Hải Nghĩa. Đa tạ ân nhân cứu giúp. Cổ Dương đem hắn nâng dậy tới. Lúc này mới dò hỏi. Chúng ta là từ trường Mao yêu tượng nơi đó lại đây. Những người khác đều đi nơi nào? Các ngươi như thế nào sẽ thâm nhập đến rừng rậm chung tới đâu? Nghe được trường Mao yêu tượng kia một khắc, Khấu Hải Nghĩa thần sắc có thể thấy được biến đổi. Sau một lúc lâu mới lắc đầu nói. Một lời khó nói hết. Chúng ta cũng là bị dọa tới rồi. Cho nên mới sẽ hốt hoảng đào tẩu. Bị dọa tới rồi. Chính là kia đầu trường Mao yêu tượng không phải chết sao? Huyền Nhược nhẹ nhíu mày nói. Khấu Hải Nghĩa dung sắc gian là một mặt cười khổ chi sắc. Thở dài khẩu khí. Giống như về tới lúc ấy. Thân mình không tự giác có chút khẽ run run. Thanh âm yên lặng nói. Chúng ta lúc ấy gặp được kia đầu trường Mao yêu tượng thời điểm. Hắn còn chưa chết. Hơn nữa. Hiện trường còn không ngừng trường Mao yêu tượng tồn tại. Không ngừng trường Mao yêu tượng. Đây là có ý tứ gì? Cổ Dương nghi hoặc nói. Tựa hồ Khấu Hải Nghĩa nói. Có thể giải quyết bọn họ trong lòng về trường Mao yêu tượng nguyên nhân chết đoán rằng. Quả nhiên, Khấu Hải Nghĩa đáy mắt là một mặt có thể thấy được sợ hãi. Trước mắt phảng phất xuất hiện lúc ấy bọn họ nhìn đến cảnh tượng. Trong miệng lẩm bẩm nói ra hai chữ. Mãng xà, mãng xà. Cổ Dương nhíu mày ra tiếng. Huyền Nhược nhịn không được rụt rụt cổ. Dù sao cũng là tiểu nữ hài. Đối với cái loại này đồ vật. Có loại trời sinh kháng cự. Ngươi là nói. Giết chết trường Mao yêu tượng. Là một cái mãng xà. Thần Phong cũng là mở miệng hỏi. Khấu Hải Nghĩa gật gật đầu. Lúc này mới tiếp tục nói. Đúng vậy. Lúc ấy tất cả mọi người bị sợ hãi. Một đám hoảng không chọn lộ. Chạy vào rừng rậm giữa. Kia những người khác ở đâu? Chúng ta một đường lại đây. Đều chỉ nhìn thấy ngươi một người. Cổ Dương trần chờ nói. Trong lòng tuy rằng lo lắng Khấu Hải Nghĩa trong miệng cái kia mãng xà. Nhưng là ở có vài chạy trốn đường bộ chung. Cũng không có phát hiện mãng xà trải qua dấu vết. Cho nên rất có khả năng bọn họ đều còn sống. Chỉ là cùng Khấu Hải Nghĩa giống nhau. Trốn đi, hiển nhiên. Ngay lúc đó Khấu Hải Nghĩa cũng là luống cuống. Nhìn đến những người khác chạy. Chính mình cũng là khai chạy. Làm sao có thời giờ đi quản người khác. Lúc này từ Cổ Dương vừa hỏi. Khấu Hải Nghĩa trên mặt hiện ra chính là một mặt áy náy chi sắc. Trong lòng chỉ lo đến chính mình chạy trốn. Như thế nào không làm thất vọng Nghĩa cái này tự. Nhìn Khấu Hải Nghĩa thần sắc. Cổ Dương đã cơ bản minh bạch tình huống. Hiện tại xem ra, chỉ có thể dựa gần tìm tòi. Khấu Hải Nghĩa đều là như thế suy yếu bộ dáng. Người khác cũng là hảo không đến chạy đi đâu. Trên đường cất giấu ngất xỉu đi. Phỏng chừng cũng không phải không có khả năng sự tình. Hôm nay sắc trời đã chậm. Chúng ta cũng là một ngày không có nghỉ ngơi. Đại gia trước ngủ cả đêm. Ngày mai buổi sáng tiếp tục. Cổ Dương nhìn nhìn sắc trời. Như thế nói. Nghe Cổ Dương như vậy vừa nói, mọi người mới cảm giác mệt mỏi nảy lên trong lòng. Lấy như vậy trạng thái, không nói đến là gặp được nguy hiểm, liền tính là ở buổi tối tìm người cũng là dễ dàng có vấn đề. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.